nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 50, bệ hạ có thể đau lòng chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tống Kiệm canh chừng bên ngoài rất lâu nhưng không thu hoạch được gì. Đầu tháng 2, kỳ thi xuân sắp diễn ra. Tống Kiệm biết mình nên tránh hiểm nghi, vì vậy ghi nhớ kỹ những lời Tiêu Ứng Hoài đã dặn. Không chủ động xen vào chuyện người khác, nếu có việc cần giúp đỡ, hắn cũng chỉ nhờ anh em bầu bí đi đưa dùm. Anh em bầu bí rất đáng tin cậy, luôn kịp thời mang tin tức về cho hắn. Biết được tình trạng của các cử tử đến từ Tần Khê vẫn khá ổn, Tống Kiệm cũng không còn lo lắng nữa. Khi có thời gian, hắn lại dạo quanh phố tuần tra một vòng. Người bán màn thầu thấy hắn liền cười hỏi, sắp đến kỳ thi xuân rồi, sao không thấy tiểu huynh đệ lo lắng gì vậy? Tống Kiệm cầm quyển sách trên tay, làm bộ làm tịch, chuyện này có lo cũng vô ích mà. Người bán màn thầu gật gù, huynh nói có lý, Tống Kiệm, hơn nữa, đâu chỉ có con đường vào triều làm quan. Nếu ta thi không đỗ, ta cũng ra đây bán màn thầu. Nói rồi, hắn nhìn sang bên kia. Tất nhiên, bê, án nước ngọt cũng được. Người bán màn thầu cười tít mắt. Với tâm thái như huynh, làm gì cũng sẽ thành công thôi. Tống Kiệm chắp tay, quá khen, quá khen. Tuần tra xong một vòng, Tống Kiệm lại thấy Uông Nghi xuất hiện trong quán trọ hôm đó. Tên này vừa vuốt bộ râu dê vừa cười ha hả, trông còn nhàn nhã hơn cả hắn kẻ giả vờ đi thi. Hắn chạy vài bước vào trong. Uông huynh, Uông Nghi, ô, tiểu huynh đệ lại đến rồi. Hay là cùng chúng ta? Tống Kiệm không đợi hắn nói xong, đã ngồi phịch xuống bên cạnh, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Cảm ơn Uông huynh. Uông Nghi định kéo một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nhưng rồi lại lặng lẽ buông tay xuống. Tống Kiệm nhai hai hạt lạc, hỏi, các huynh đang bàn chuyện gì thế? Uông Nghi, đương nhiên là đang nói về hai huynh đệ Trần Tu và Trần Sĩ đến từ Tần Khê. Tống Kiệm gật đầu, ồ, bọn họ làm sao? Uông Nghi lập tức thao thao bất tuyệt, Trần Tu không phải kẻ dễ đối phó. Hắn kiêu ngạo lắm, không biết còn tưởng hắn đã đứng đầu bảng rồi. Nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Hừ hừ, loại người như vậy, dù có vào triều làm quan thì sao chứ? Ngay cả quy tắc cơ bản nhất cũng không hiểu. Có thể làm nên trò trống gì? Tống Kiệm không nói gì, tiếp tục nhai lạc. Uông Nghi nói tiếp, huống hồ, bệ hạ cũng không cho phép những người như bọn họ vào triều làm quan. Hừ hừ, đây chính là thuật đế vương. Cứ đợi bảng vàng công bố mà xem. Còn nói bậy nữa ta nhổ răng ngươi đấy. Lời Uông Nghi vừa dứt, một giọng nói kỳ quái vang lên. Uông Nghi giật mình, ai nói đó? Tống Kiệm lại nhai thêm một hạt lạc, vô tội chớp chớp mắt. Uông huynh nghe nhầm rồi, đâu có ai nói gì đâu. Uông Nghi cảnh giác nhìn quanh, không phát hiện điều gì bất thường nên lại yên tâm. Hắn vẫn ung dung, còn những người xung quanh thì bắt đầu nịnh hót. Uông huynh, huynh thật tài giỏi, ngày sau nếu đỗ đạt làm quan, đừng quên huynh đệ chúng ta nhé. Uông Nghi, sư thịt, những lời này không thể nói bừa. Nếu để người khác nghe thấy, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ta sau này. Phải, mọi người phải cẩn trọng lời nói, ngậm luôn cái miệng ngươi lại đi. Uông Nghi. Tống Kiệm ăn nốt hạt lạc cuối cùng trong đĩa, ngẩng đầu cười khẽ, "Xì, đa tạ Uông huynh khoản đãi." Uông Nghi cảm giác người này có gì đó rất kỳ lạ. Sau đó, Tống Kiệm cũng tìm cách dò hỏi về chuyện hôm trước, nhưng không biết Uông Nghi quá thận trọng hay không nghe ra ẩn ý trong lời hắn. Tóm lại vẫn không moi được gì. Ngày mồng 9 tháng 2, cổng lớn cống viện ở kinh thành mở rộng. Tả thị lang lễ bộ Từ Hiến được bổ nhiệm làm chủ khảo kỳ thi xuân lần này, chịu trách nhiệm chính trong trường thi. Ngoài ra, còn có 18 giám khảo khác, thanh thế vô cùng lớn. Tống Kiệm đã thay lại bộ trường bào màu đen thêu hoa văn giao long ba móng. lúc này đang ngồi trên tường phía trên phòng hiệu danh của cống viện. Ngoài hắn ra, nơi này còn có rất nhiều mật vệ của Thiên Sát Ti được bố trí khắp trong ngoài. Hắn hơi nghiêng đầu, hỏi Trường Ưng cách đó không xa. Kỳ thi này diễn ra bao lâu vậy? Trường Ưng đáp, bẩm đại nhân, 3 ngày 2 đêm, Tống Kiệm. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy điều kiện trong phòng hiệu danh khá rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng, 3 ngày 2 đêm, Tống Kiệm đã thấy đói trước cả khi bắt đầu. Ọc, rõ ràng hắn đã ăn trước khi ra ngoài. Tiêu Ứng Hoài còn đặc biệt dặn hắn ăn nhiều một chút. Nói rằng nếu để bụng kêu ong ọc sẽ ảnh hưởng đến trật tự của cống viện. Hừ, Tống Kiệm vừa xoa bụng vừa tự nhủ trong đầu. Đồng thời nhìn về phía cổng chính cống viện. Không lâu sau, hắn đã thấy Trần Tu và Trần Sĩ trong đám đông. Thật ra rất dễ nhận ra họ. Trần Tu cao ráo gầy gò, nổi bật giữa đám người. Thần sắc hắn điềm tĩnh và vững vàng. Cả người như thể đang viết 4 chữ lớn trên mặt. Kim bảng đề danh, Tống Kiệm luôn có thể nhìn thấy vài phần bóng dáng của Từ Hiến trên người Trần Tu. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Giống như lời Uông Nghi nói sau lưng vậy. Trần Tu là người rất kiêu ngạo. Còn Từ Hiến thì ôn hòa hơn nhiều. Tống Kiệm chống cằm, im lặng quan sát. Các cử tử lần lượt bước vào cống viện, nơi vốn dĩ rất trang nghiêm và yên tĩnh này bỗng nhiên vang lên một trận xáo động nhỏ. Tống Kiệm nhìn rõ ràng tên Uông Nghi kia không chịu đi đứng đàng hoàng, mà lại cố tình sấn vai đâm thẳng vào Trần Tu. Trần Tu loạng choạng 2 bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn sang. Quan coi thi trong cống viện lập tức quát, làm gì đấy, Uông Nghi thì cứ nghênh ngang đi tiếp. Trần Tu rất cẩn thận, vừa mới vào cổng đã bị quan trường kiểm tra 1 lần. Bây giờ lại chủ động tìm quan giám thị gần đó để kiểm tra lại. Xác nhận không có thứ gì lạ dính trên người mới rời đi. Tống Kiệm ngồi trên tường, bực tức, mẹ nó, cái tên họ Uông này, sớm muộn gì hắn cũng phải đấm cho một phát. Đang tức giận 2 câu trong lòng. Hắn lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Là người đã gặp Uông Nghi hôm đó. Hắn muốn nhìn thêm 2 lần. Nhưng người kia đã bước vào phòng hiệu danh của mình. Tống Kiệm đành thu lại cái đầu đang thò ra ngoài. Sau khi các cử tử đã vào hết, cổng lớn cống viện lập tức đóng chặt. Giữa 2 hàng phòng hiệu danh có 1 lối đi rộng. Phía trước có 1 chiếc bàn gỗ lớn. Từ Hiến đang ngồi ở đó. 2 bên là các giám khảo đi tuần. Tống Kiệm ngáp 1 cái, gãi gãi đầu, chíp, chíp chíp, trên ngọn cây vang lên tiếng chim hót cao vút. 3 kỳ thi trong khoa thi mùa xuân, tổng cộng 9 ngày 6 đêm, cuối cùng cũng khép lại vào cuối tháng 2. Tống Kiệm ở trong cống viện đến mức đau lưng nhức vai. Vừa về đến nơi đã ngủ một mạch suốt 1 ngày trời. Ngủ đã đời xong, hắn mới chậm rãi đi đến ngự thư phòng. Khi hắn đến, hoàng đế đang cùng mấy vị đại thần bàn bạc chuyện khoa thi mùa xuân. Tống Kiệm thò đầu vào từ cửa. Người đầu tiên để ý đến hắn là Từ Hiến. Từ Hiến liếc ra cửa, đặt cuốn danh sách trong tay xuống. Nói, bệ hạ, Tống đại nhân tới. Tiêu Ứng Hoài nghe vậy, khẽ nâng mí mắt lên. Thản nhiên nói, ở cửa làm gì? Vào đi, Tống Kiệm lập tức đáp. Vâng, vào đến nơi, hắn ngoan ngoãn đứng bên cạnh hoàng đế. Tiêu Ứng Hoài hỏi, ngủ đủ chưa? Trước mặt bao nhiêu đại thần thế này? Tống Kiệm hơi ngại, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Rồi ạ, Tiêu Ứng Hoài liếc hắn 1 cái. Tống Kiệm vừa lén liếc mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hoàng đế, liền lập tức cúi xuống. Tiêu Ứng Hoài hỏi tiếp, ăn cơm chưa? Tống Kiệm lập tức cảm nhận được mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình. Lại càng thấy xấu hổ hơn. Hắn lắc đầu thật nhanh, nói, đa tạ bệ hạ quan tâm. Thật ra thần cũng không đói lắm. Ọc, thế là Tiêu Ứng Hoài liền gọi công đức phúc, bảo ngự thiện phòng làm ít đồ ăn mang đến Noãn Các. Chẳng bao lâu sau, Tống Kiệm đã bị Công Đức Phúc dẫn đi. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy một cảnh tượng như thế này trong thư phòng. 4-5 đôi mắt đều đồng loạt nhìn theo. Tư Hiến nhìn chằm chằm Đại Thần Giáp, nhìn chằm chằm Đại Thần Ất, nhìn chằm chằm Đại Thần Bính, nhìn chằm chằm. Mặt Tống Kiệm lập tức đỏ bừng. Không không không không, nghe hắn giải thích đã. Trong Noãn Các, tiểu thái giám mang đến mấy món ăn. Công Đức Phúc vừa bày bát đũa vừa cười nói: Tống đại nhân những ngày qua vất vả như vậy, bệ hạ xót lắm đấy. Tống Kiệm, hà, Công Đức Phúc ra vẻ hắn đều hiểu cả. Ôi dào, ngài mau ăn đi, còn muốn ăn gì cứ nói với lão nô, lão nô sẽ bảo ngự chu làm. Tống Kiệm thử gắp một miếng thức ăn. Công Đức Phúc cười tủm tỉm nhìn hắn. Tống Kiệm thu đũa lại. Công Đức Phúc lập tức nói: Ôi dào, ăn đi chứ, Tống đại nhân. Tống Kiệm lại đưa đũa gắp đồ ăn. Công Đức Phúc cười tủm tỉm. Tống Kiệm lại rút đũa về. Công Đức Phúc: Ôi dào, Tống Kiệm, Đức Phúc cũng bị lỗi hệ thống à? Thử xong, cuối cùng Tống Kiệm cũng bắt đầu ăn. Công Đức Phúc hỏi: Tống đại nhân thấy hương vị thế nào? Tống Kiệm: Nhai nhai nhai, ngon lắm. Quả nhiên đồ của ngự chu làm không giống bình thường. Vừa ăn, Tống Kiệm vừa nghĩ, tuy không hiểu vì sao dạo này Công Đức Phúc cứ như ăn nhầm nấm độc. Nhưng nếu có thể ăn đồ của ngự chu cả đời thì thật tốt. Một khắc sau, Tống Kiệm không chống đỡ nổi sự dụ dỗ lải nhải của Công Đức Phúc. Bèn hỏi: Ta thật sự có thể gọi thêm bánh ngọt sao? Công Đức Phúc: Đương nhiên là được rồi. Tống đại nhân, Tống Kiệm, vậy vậy vậy, loại bánh nào ngươi nói ta cũng muốn thử. Công Đức Phúc: Được rồi, Tống đại nhân. Nói xong, Công Đức Phúc vui vẻ chạy đi. Tống Kiệm một mình vùi đầu ăn cơm trong Noãn Các. Không biết đã ăn bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Miệng hắn còn đang lúng búng: Công Công Đức Phúc, sao ngươi nhanh vậy? Lúc nào trẫm thành thái giám rồi? Tống Kiệm giật mình, Tiêu Ứng Hoài sải bước đi tới, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn. Đức Phúc nói ngươi lại gọi thêm 14 đĩa bánh ngọt. Tống Kiệm đang ngậm miếng đùi gà, ngơ ngác nhớ lại, rồi lưỡi cứng lại, lắp bắp nói: Là si 4 đĩa, Tiêu Ứng Hoài, ăn hết được 14 đĩa sao? Tống Kiệm: Si 4 đĩa, chi không hết, mang cho công chúa điện hạ. Tiêu Ứng Hoài hết chịu nổi: Lưỡi bị bỏng à? Vừa rồi Tống Kiệm ăn vội, đúng là bị bỏng thật. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu không nói nữa. Ngẩng đầu, Tống Kiệm ngẩng lên: Lại đây, chấm xem nào. Tống Kiệm đặt miếng đùi gà xuống, ngoan ngoãn ghé lại gần, há miệng ra, thè lưỡi ra. Tống Kiệm thè nhẹ đầu lưỡi. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi quan sát một lúc: Bỏng đến mức này, thật sự ngay cả ăn cũng không biết ăn nữa sao? Ta không si cố ý. Tiêu Ứng Hoài bóp cằm hắn, xoay qua xoay lại xem xét. Công Đức Phúc đang gọi tiểu thái giám mang bánh ngọt vào. Vừa bước vào cửa liền kêu lên: A, ai ya! Tiêu Ứng Hoài nhìn sang, Công Đức Phúc ôm mặt lùi ra sau. Lão nô đúng là già hồ đồ rồi, lại quấy nhiễu hứng thú của bệ hạ. Lão nô đáng chết, đáng chết. Hắn vội vã ra hiệu cho đám tiểu thái giám phía sau lui ra ngoài. Tống Kiệm, bánh ngọt. Hắn vừa định hành động thì tay hoàng đế khẽ dùng sức trở lại. Tống Kiệm rụt lưỡi về: Bệ hạ, ta biết sai rồi. Lần sau ta nhất định cẩn thận. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Tiêu Ứng Hoài nheo mắt nhìn hắn một lát, cũng không trêu chọc nữa, buông tay ra. Tống Kiệm vội vàng lùi lại. Sau khoảnh khắc hai mắt chừng nhau im lặng, Tống Kiệm chủ động đổi chủ đề, hỏi: Bệ hạ, khi nào thì công bố bảng vàng xuân thí à? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Tống Kiệm: Ồ. Tiêu Ứng Hoài: Ngươi quan tâm thật đấy, có liên quan gì đến ngươi sao? Tống Kiệm nhỏ giọng: Chỉ là hỏi thử thôi mà. Tiêu Ứng Hoài hừ một tiếng không cao không thấp. Tống Kiệm cúi đầu gãi tay. Tiêu Ứng Hoài, Đức Phúc, mang bánh ngọt lên đây. Công Đức Phúc, vâng, cuối tháng 3, bảng vàng xuân thí được công bố. Trên bức tường phía đông của cống viện dán một tờ kim bảng. Từ trái sang phải viết hơn 300 cái tên. Trước bảng náo nhiệt ồn ào. Có người vui mừng phát điên. Đỗ rồi, đỗ rồi, Trương công tử, tên của ngài ở kia kìa. Có người rơi lệ, học hành mấy chục năm, thi mãi không đỗ. Ông trời phụ ta, Trần Tu, Trần Sĩ và những người khác cũng đứng trước bảng tìm tên. Nhưng dù đã xem đi xem lại hơn 300 cái tên đến mấy chục lần, bọn họ vẫn không tìm thấy chút dấu vết nào của tên mình. Trần Sĩ bám chặt vào bảng vàng. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Trần Tu không nói một lời. Có người khác đến xem bảng nhận ra bọn họ. Bèn lên giọng quái lạ nói. Bệ hạ anh minh, đã trừ bỏ kẻ đại gian đại ác từ trước. Thật khiến người ta hả lòng hả ra. Trần Sĩ quay đầu trừng mắt giận dữ. Ngươi nói lại lần nữa xem. Không đỗ thì không đỗ. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh người à? Trần Tu chỉ im lặng nhìn bảng vàng. Nhìn thêm lần nữa, hắn nhận ra không chỉ hắn và Trần Sĩ, mà cả nhóm bọn họ. Không một ai có tên trên bảng. Trên bảng này, không có người nào đến từ huyện Tần Khê. Hôm sau, kinh thành lại truyền ra tin tức mới cả một vùng rộng lớn Phần Châu. Không có ai trúng tuyển. Cách chương.